Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315: Hào đồ. Dù sao đây cũng là tiếp cận 100 triệu nguyên nhân dân tiền đầu nhập. Hắn không thể không hạ nhẫn tâm. Mấu chốt nhất là, mặc dù bây giờ Inception tiền kỳ đầu nhập, bởi vì rất nhiều nơi đều đã phối hợp hoàn tất, mà vài chỗ cần chính là tiền đặt cọc mà không phải duy nhất một lần phó ánh sáng. Bộ phim này cho đến tận này tuy nhiên đã khai mạc rất nhiều màn ảnh, nhưng trong thực tế lại không có chân chính tiêu hết quá nhiều tiền mặt. La Mạch trong phòng làm việc một số tiền lớn bây giờ vẫn là tại ngân hàng trong chương mục. Mỗi ngày đều năng lượng sinh ra một số lớn lợi tức. Chớ nhìn hắn tiền là tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước, nhưng không chịu nổi cơ số quá lớn. Mỗi ngày cũng có mấy ngàn đồng tiền lợi tức sinh ra. Mặc dù có người sẽ hận thiết bất thành cương nói đây là đối với tiền bạc cự đại lãng phí, nhưng theo La Mạch góc độ đến xem, số tiền này hắn không thể loạn động, là muốn giữ lại đóng phim. Bởi vì Inception chân chính cũng không có tốn quá nhiều tiền, cho nên hắn về tiền bạc bây giờ tiền tài vẫn đầy đủ dùng để thanh toán trước mắt say rượu Bắc Mỹ tuyên truyền chi phí. Với lại tiền còn lại cũng có thể duy trì đoàn kịch tạm thời chi tiêu, chống đến Inception chính thức tiến hành tuyên truyền, còn có thanh toán Weta Digital tiền còn lại thời điểm. Chỉ là, trong lúc này có một cái tiền đề, cái kia chính là say rượu lại một lần đại bán. Nếu như say rượu tại Bắc Mỹ bán không trở về thành bản, này Inception dự toán ngạch thì sẽ không đủ. Đến lúc đó đánh ra đến tuyên truyền kinh phí hẳn là chỉ có thể duy trì đại lục cùng Đông Á, Đông Nam Á mấy cái quốc gia tuyên truyền. Cứ như vậy, La Mạch dã tâm bừng bừng khai thác Âu Mỹ thị trường kế hoạch cũng chưa có khả thi. Chờ đợi hắn chính là bi kịch thất bại. Thậm chí, đến lúc đó tiền bạc dự toán xuất hiện lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không có cách nào bổ sung, mà những số tiền kia ở nước Mỹ thị trường trôi theo dòng nước. Như vậy đến lúc đó La Mạch biện pháp, nếu như tiền tài lỗ hổng quá lớn, vậy cũng chỉ có thể đem điện ảnh biến thành đuôi nát điện ảnh. Tiền kỳ đầu nhập cơ hồ đều trôi theo dòng nước, hoặc là hấp dẫn đầu tư thương đầu tư tiến đến. Nhưng này loại thời điểm, chính là La Mạch thời khắc nguy nan. Đầu tư thương bọn họ nhất định sẽ bởi vì nhìn đúng thời cơ mà mở rộng sư tử miệng. Kịch tổ bên này không có cho bọn họ quy tắc ngầm cũng không có dựa theo bình thường quá trình đến đi. Đến lúc đó lợi ích tổn thất đặc biệt trọng đại. Với lại, nhiều đầu tư thương khoa tay múa chân, nhiều bọn họ chia bánh kem. Đây hoàn toàn cũng là đang cấp Diệp Mộ chính mình ngột ngạt. Hoặc là nếu như tiền tài lỗ hổng không tính quá lớn, hắn sẽ điên cuồng tiếp một chút thương nghiệp quảng cáo còn có mặt hoạt động. Thậm chí điện ảnh truyền hình kịch phiến ước đến điền vào tiền tài lỗ hổng. Giống như là năm đó Lý Liên Kiệt vì lợi chí làm ra sự tình như thế. Bất quá, đây đều là dưới vạn bất đắc dĩ lựa chọn. La Mạch mong muốn là, tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên đánh một trận hoa ngữ điện ảnh khắc phục khó khăn. Thật tốt thu hoạch được một trận cao phòng chiếu. Nếu như say rượu thật có thể tại Bắc Mỹ thu hoạch được cao vé bán lời nói, đến lúc đó, không riêng gì có thể vì là hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên lần nữa dâng lên một trang nổi bật, cũng càng là có thể kịp thời giải quyết La Mạch phòng làm việc vấn đề tiền bạc. Say rượu tại Bắc Mỹ tiến hành là chia hình thức. Nói đến chia hình thức, thì không khỏi không sách Bắc Mỹ phòng chiếu chia chế độ. Bình thường chiếu phim có hai loại phương thức. Một loại là rạp chiếu phim cho phát hành công ty một khoản tiền, tỷ như cho 100.000 đô la Mỹ, vượt qua phòng chiếu liền toàn bộ thuộc về rạp chiếu phim. Nhưng này loại này không quá thường dùng. Một loại khác thì là chia hình thức. Chia hình thức bên trong, ở trên chiếu trước đó bình thường đều cần phát hành thương cùng nhà hát cụ thể tháp bàn. Thậm chí cả Hollywood mỗi một nhà công ty ở trên phiến trước cũng sẽ cùng nhà hát đàm phán. Khác biệt phim nhựa chia tỷ lệ cũng khác biệt. Hơn nữa còn quyết định bởi phim nhựa chiếu phim bao lâu. Bình thường chọn thêm lấy đẳng cấp thức chia phiến phương cùng nhà hát chia tỷ lệ tuần thứ nhất. Bình quân vì là 70%, 30%, cực cực kỳ cá biệt mảng lớn có thể đạt tới 80%, 20%, thậm chí 90%, 10%, theo đệ nhị chu bắt đầu. Phiến phương chia tỷ lệ cầm giảm bớt, nhà hát chia tỷ lệ cầm đề cao, khả năng biến thành 60%, 40%, tuần thứ 3 về sau lại giảm dần, khả năng xuống làm 40%, 60%, 30%, 70%. Làm như vậy đối với phát hành phương ý nghĩa chính là bọn họ có thể thông qua không ngừng giảm xuống chia cái này mồi nhử đến để cho rạp chiếu phim luôn luôn tiết mục phát sóng trên truyền hình bọn họ điện ảnh. Mà theo rạp chiếu phim góc độ mà nói, dạng này bọn họ liền có thể đạt được tiền nhiều hơn. Nếu như điện ảnh thực sự quá nát, để cho khán giả cũng không muốn đi vào rạp chiếu phim, vậy cũng không có biện pháp. Coi như ngươi cho ta 90% chia, ta cũng không chiếu phim ngươi điện ảnh. Bởi vì cái này rất dễ tính toán. Dạng này, Bắc Mỹ rất nhiều rạp chiếu phim trước đó muốn cùng phát hành công ty đàm phán. Đàm phán thậm chí sẽ thay đổi nhỏ đến mỗi một cái rạp chiếu phim. Thậm chí thay đổi nhỏ đến mỗi một chu, mỗi một ngày, mỗi một cái rạp chiếu phim, mỗi một sảnh. Cho nên, Bắc Mỹ loại này phòng chiếu chia phương thức, cơ hồ hoàn toàn cũng là thị trường lựa chọn. Nhiều khi rất khó ở bên trong làm giả. Mà La Mạch say rượu tại Bắc Mỹ, căn cứ 13 triệu Mỹ kim tuyên truyền quy mô cùng trước thời hạn một chút chiếu hiệu quả đề phán, đoán điện ảnh tuần thứ nhất chia còn có tiếp xuống chia. Nếu như say rượu tại điểm chiếu trong biểu hiện tốt đẹp lời nói, này cơ bản thứ nhất trên cũng có thể được 65% tả hữu chia. Nếu như biểu hiện rất xuất sắc, có khả năng sẽ đạt tới 75% chia. Tuy nhiên những này chia còn cần cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty lại một lần nữa chia nhỏ. Bọn họ muốn tát đi tổng số lượng 20% làm phát hành phí dụng. Tuy nhiên cái này 20% sẽ theo về sau điện ảnh cùng nhà hát ở giữa chia kiểu mẫu biến hóa mà giảm dần. Nhưng tóm lại cũng là một số lớn phí dụng. Bọn họ kỳ thực cái gì đều không ra. Ngay cả phí tuyên truyền cũng là La Mạch tự cầm tới. Nhưng vẫn là không có cách. Dị quốc tha hương, cửa hàng đại lấn khách, La Mạch chính mình lại không cái gì lực thu hút. Rất nhiều thứ chỉ có thể trông cậy vào người ta. Cho nên điểm cao thành cũng là tất nhiên. Tuy nhiên cái này so với lên trước kia Hoa ngữ điện ảnh chỉ có thể cầm được đến tổng phòng chiếu 10% đến 20% tả hữu chia đã xong rất nhiều. Đương nhiên, tính cả 13 triệu đô la tuyên truyền về sau, liền không nói được đến cùng say rượu là tốt hơn vẫn là càng không tốt rồi. Nhưng bất kể thế nào nói, cũng không để ý chia hình thức là dạng gì, cũng đều là chỉ có điện ảnh phòng chiếu cao, La Mạch mới có thể cầm tới tiền nhiều hơn, mới có thể để Inception không đến mức đoạn huyết, lại là một trận hào đổ a. Khi làm ra đem 13 triệu đô la Mỹ vùi đầu vào say rượu tuyên truyền chi phí bên trong về sau, La Mạch ở trong lòng cũng không khỏi cảm khái thoáng một phát. Hoàn toàn chính xác, La Mạch lại một lần là đem chính mình bỏ vào tiếp cận với quyết đánh đến cùng trong trạng thái. Nếu như say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng đại bán, này mọi việc đại cát, cố sự lấy đại đoàn viên kết cục đến kết thúc công việc. Nhưng nếu như say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng sập tiệm lời nói, La Mạch sẽ đối mặt với cực kỳ hỏng bét cục diện. Muốn tấn công Bắc Mỹ thị trường thời gian liền sẽ kéo lên đã nhiều năm. Mấu chốt nhất là, kéo lên đã nhiều năm về sau, La Mạch ổ cứng di động bên trong những tài liệu kia đến lúc đó cũng cơ hồ quá thời hạn. Hắn cũng không có lại lần nữa công kích Bắc Mỹ thị trường năng lực. Thậm chí chính mình điện ảnh đều khó có khả năng, chỉ có thể đi làm một cái diễn viên. Nghĩ đến cái này đáng sợ kết cục, La Mạch tại tự mình một người thời điểm, cũng châm thuốc, liên tiếp khói bụi theo tàn thuốc trên nhún nhảy, mê mê mang mang khói bụi đem hắn ánh mắt mơ hồ lên. Qua nhiều năm như vậy, La Mạch thế mà phát hiện, chỉ có thuốc mới là mình tốt nhất đồng bọn, vô luận là gặp được cái quái gì, nhân sinh đại sự. Hưng suy khô vinh, một đoàn khói bụi hút vào trong phổi, để cho tất cả xoắn suýt cùng bi thương đều ở đây dạng này hun khói sương mù quấn bên trong chậm rãi tiêu tán. thẳng đến phổi của mình đều bị hút thành một đoàn dơ giấy bẩn thỉu, ruột bông rách. Thở ngụm khí giống như đều có liễu như ở trên bầu trời tung bay. Hút một trận thuốc, La Mạch lên dây cót tinh thần. Đối với say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng, hắn nên làm đều làm. Đối với mình muốn để cho Hoa Ngữ điện ảnh nhiều một ít sức cạnh tranh ý nghĩ, hắn cũng bước ra mình từng bước một. Như vậy, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn cũng coi là chưa từng xuất hiện trời cho không lấy tình huống. Hắn ở nước Mỹ trên cơ bản không có cái gì phòng chiếu lực thu hút, cho nên hắn đi qua bên kia tuyên truyền cũng cơ bản trăm phối hợp. 13 triệu vẫn là dùng tại các loại trên quảng cáo tương đối tốt. Tại Mỹ đế loại kia tà ác quốc gia, 13 triệu mặc dù không ít, nhưng cũng không chịu nổi quá nhiều dày vò. Hắn cũng không đi qua tham gia náo nhiệt, vẫn là chậm đợi hoa nở hoặc là lôi đình hạ xuống. Hiện tại bày ở La Mạch trước mặt, chuyện trọng yếu hơn vẫn là Inception quay chụp. Lập tức kịch tổ muốn chuyển trận đến Pháp. Đây chính là một cái chỗ thật xa. Hơn nữa còn là dị quốc tha hương. Tại loại này địa phương đến tột cùng có thể hay không đánh ra hiệu quả như mình muốn. Với lại không ra cái quái gì yêu thiêu thân. La Mạch chính mình cũng không quá biết rõ. Ôm một chút mơ mơ màng màng nát niệm, La Mạch mau sớm tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Chu Tư Triều gọi điện thoại tới là thuyết Pháp quốc bên kia đàm phán đã toàn bộ hoàn thành. Inception kịch tổ đã có thể đến bên kia tiến hành quay chụp. Đây là La Mạch kế say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau nghe được lại một cái tin tức tốt. Chưa tới một ngày, cần tại Pháp quốc tham dự chụp nhân viên đều lên phi cơ, La Mạch có thể nói là lên đường gọng gàng. Không phải vậy lên phi cơ chung quy là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng mặc kệ La Mạch làm sao lên đường gọng gàng, rất nhiều thứ vẫn phải là mang lên. Toàn bộ kịch tổ vẫn là cần không ít người. Cho nên chỉ là tới lui tiền lộ phí cũng là để cho người nhức đầu ép một cái. Với lại, gần đây kịch tổ cũng sẽ không cùng ban đầu thất tình tam thập tam thiên thời điểm đơn thuần như. Vậy các loại hai, nhiều khi bên trong đã bắt đầu rồi người và người đấu tranh. Đi một chuyến Paris cũng bộc lộ ra một ít tật xấu tới. Phi cơ theo kinh thành phi trường cất cánh về sau, vượt qua rất dài lục địa. Từ bên trên ngược lại là không nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Bởi vì khắp nơi đều là đám mây. Phi cơ một mực đang ban ngày trong xuyên toa. La Mạch tư duy cũng đi theo đang không ngừng quay ngược lại đám mây bên trong trên dưới tung bay. Trước mặt hắn Dương Tư Di ngủ một giấc tỉnh lại. Nhìn thấy La Mạch vẫn còn ở nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt xem. La Mạch cũng không có phát hiện Dương Tư Di đang len lén dò xét chính mình. Hắn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ nhìn đến xuất thần. Nghĩ sự tình có rất nhiều. Từng cọc từng kiện xoắn xuýt tại đầu của mình trong. Trước mặt người khác hắn vĩnh viễn không muốn tiết lộ tim mình ngọn nguồn phức tạp. Một mặt là không muốn để cho người khác thấy rõ chính mình. Một phương diện khác cũng là cho hắn và chính mình cùng một nhịp thở người một chút lực lượng. Để bọn hắn cho rằng, ngực mình có thành tựu chúc. Vô luận sự tình gì cũng là trong lòng đã có dự tính. Mà đây một lát, Dương Tư Di nhìn xem La Mạch suy tính bên mặt, không khỏi có chút thất thần. Từ góc độ này nhìn sang, gò má của hắn bại lộ tại tuyên truyền bên ngoài rơi xuống quang huy bên trong. Da của hắn không tệ, bộ mặt không nhìn thấy lỗ chân lông, vừa đúng cái mũi, đẹp mắt ánh mắt cùng lông mi. Tuy nhiên ánh mắt bởi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi mà có chút thất thần. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản mị lực của hắn. Đi theo La Mạch lâu như vậy, Dương Tư Di biết rõ hắn rất nhiều chuyện. Cũng biết La Mạch hiện tại hẳn là nghĩ đến say rượu Bắc Mỹ cách xù đầu nhập và không nhất định. Có thể sản xuất quan hệ, hoặc là nghĩ đến Inception tại Pháp quốc quay chụp. Mà hắn lần thứ nhất tại dị quốc tha hương đạo diễn điện ảnh rất nhiều phiền phức. Với lại, có khả năng hắn cũng ở đây suy tính đoàn kịch một chút phiền toái sự tình. Thân là kịch tổ bên trong thượng vị giả, hắn hẳn rất đau đầu. Những phiền toái này, Dương Tư Di nàng đều biết rõ. Thế nhưng là chính mình cũng giúp không được quá nhiều bận bịu. Chỉ có thể luôn luôn đi theo La Mạch bên người. Vì hắn bận bịu một chút đủ khả năng sự tình. vậy cũng là nàng vui vẻ. Không bao lâu, La Mạch tại Dương Tư Di trước mắt nhắm mắt lại. Không dài không ngắn, lông mi trong không khí khẽ run mấy lần. Nhìn thấy một màn này, Dương Tư Di không biết vì sao, thế mà cảm thấy mỹ hảo đến làm cho nhân tâm say. Thậm chí muốn qua nhẹ nhàng tại mặt hắn bàng trên hôn thoáng một phát, người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Dương Tư Di bị chính mình bất thình lình bốc lên ý niệm giật nảy mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.